Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúng theo bản năng rụt lại, né tránh ở hầm ngầm tử không dám động. Lại một tiếng súng vang lên, mẫu gấu nâu cuối cùng không do dự, tiếp tục dẫn những người này rời đi. Dân đài thôn đuổi theo một con mẫu gấu nâu chạy một đường. Đại khái qua một giờ, mới cuối cùng bắt được nó. Lúc này trên người mẫu gấu nâu, ước chừng có 5 cái huyết lỗ thủng. Nó nằm xuống đất, cách hầm ngầm tử đã đủ xa. Người thượng số tuổi trong thôn dân nhìn gấu nâu nằm trên mặt đất thở dốc, vẻ mặt nghi hoặc. Này gấu nâu không thích hợp. Hắn đột nhiên thốt ra câu đó. Chung quanh mấy người thôn dân đều đang say mê trong sự hưng phấn của trận đánh. Hiện tại nghe được lời lão thôn dân, 5-6 người trung niên mang súng máy bán tự động không nhịn được hỏi. Lão cái mỏ, gấu nào không thích hợp? Chẳng phải là hàng thật giá thật sao? Ta cũng là lần đầu tiên đánh gấu lớn như vậy, bây giờ xem ra đánh gấu cũng không khó. Người trung niên nói rõ ràng có chút kiêu ngạo, không chỉ là đối với lão thôn dân nói chuyện lấp lửng, mà còn thấy việc đánh gấu không khó. Người thôn có tuổi nhìn người trung niên liếc mắt một cái, lại nhìn 5-6 khẩu súng máy bán tự động trên tay hắn. Hắn gắng nén cơn giận trong lòng, lạnh lùng nói. Gấu mù trong lúc ngủ đông, ngồi xổm thương tự táo bạo nhất. Ngày trước cũng có người khác, gấu mù bừng tỉnh sau mùa đông, đều bị gấu mù phẫn nộ tập kích. Chỉ có gấu mù lúc đó, phản ứng đầu tiên là chạy, điểm này thì không thích hợp. Mấy người thôn dân nghe cách nói này, bắt đầu sôi nổi thảo luận. Đúng rồi, phía trước vách thôn có một thợ săn. Gấu mù bừng tỉnh, ngồi xổm thương tử gấu mù, đã bị cắn chết. Đúng vậy, việc này ta cũng nghe nói qua. Theo lời lão cái mỏ, đại gấu mù này thật sự có chút không thích hợp. Ta luôn có cảm giác, nó như đang dẫn chúng ta đi. Cuối cùng một người nói những lời này, giống tia chớp đánh trúng lão cái mỏ. Hắn như nghĩ ra điều gì, ánh mắt theo bản năng nhìn lại bụng mẫu gấu nâu. Vị trí núng vú gấu, nằm giữa trước và sau. Phân bố đối xứng. Mẫu gấu nâu ngã nằm bò, lão cái mỏ cũng không thể nhìn thấy núng vú. Hắn chớp mắt, nói với vài người khác. Chạy nhanh đào mật gấu đi. Trạng thái gấu giống như đã chết, bây giờ đào mật gấu là đúng thời điểm. Chậm trễ nữa thì mật gấu sẽ bị mật xói mòn. Lão cái mỏ cố ý nói nghiêm trọng để mọi người nhanh chóng hành động. Sự việc đúng như hắn dự đoán, vừa nghe lời này, mấy người thôn dân sôi nổi bắt đầu lật mẫu gấu nâu lại. Sau đó họ phải mổ bụng lấy gan, những người không quen đánh gấu cũng không biết vị trí mật gấu. Chỉ còn cách mổ toàn bộ lồng ngực gấu, tìm kiếm một cách mù mờ. Khi lật mẫu gấu lại, lão cái mỏ ánh mắt đã nhìn về phía núng vú. Vừa thấy vậy, mắt hắn lập tức mờ đi. Ở bụng mẫu gấu có một mảnh nhỏ màu trắng, đó là sữa mẹ phân bố ra. Hắn há miệng thở dốc, vừa định nói gì lại nuốt lời xuống. Mẫu gấu này còn có con nhỏ, nhìn lượng sữa tươi này, gấu con còn nhỏ lắm. Không được, không thể để người khác nhìn ra. Lão cái mỏ thôn dân giả vờ thò lại hỗ trợ. Thực ra hắn mượn cơ hội bôi bùn đất lên vị trí núng vú mẫu gấu. Màu trắng vừa ló ra đã bị bùn phủ đen. Nếu không nhìn kỹ, không ai phân biệt được màu sắc khác biệt với lông gấu nâu. Xong việc, lão cái mỏ thở dài thầm. Hắn không phải muốn cứu mạng gấu con, mà là muốn độc chiếm gấu con. Mặc dù gấu con nhỏ, mật gấu không có tác dụng, nhưng có thể bán được. Dù bán cho người có tiền trong thành thị hay vườn thú, đều là khoản tiền ngoài dự kiến. Lão cái mỏ tư tâm ngoài ý muốn cứu hai con gấu con. Nếu hắn nói cho mấy thôn dân biết chuyện này, họ chắc chắn sẽ phái người đi săn, tìm gấu con. Lúc đó khả năng họ sẽ tìm được rất cao. Mấy người thôn dân mang đầy dụng cụ, lột da mẫu gấu nâu. Nội tạng đều bị họ lấy ra, cuối cùng tìm được mật gấu. Đây là một viên bình mật gấu, màu đen hắc sắc, có thể bán được khoảng 300 đồng. Một vài người không biết hàng, nhìn không ra chất lượng mật gấu. Ngay cả lão cái mỏ có chút kiến thức, cũng là lần đầu đánh gấu. Hắn nghe nói mật gấu phân loại, nhìn viên mật đen lâu, lẩm bẩm. Có thể là viên thiết gan, cũng có thể là viên thảo gan. Một người trung niên mang súng máy bán tự động có chút không hài lòng nói. Lão cái mỏ, ngươi được chưa? Mật gấu mà cũng nhận không ra. Lão cái mỏ cũng nổi giận, nhìn thẳng người trung niên nói. Vương Phúc mới, nếu ngươi nhìn ra được, thì nói. Thiếu ở trước mặt ta sự bức bối, ta chính là trưởng bối của ngươi. Vương Phúc mới là người đã lập công lớn, trên người mẫu gấu có 5 lỗ châu mai, trong đó 3 cái là do hắn bắn. Cho nên lần này hắn phá lệ kiên cường, không chịu thua, còn có chút khinh thường người khác. Hắn vừa định dỗi vài câu, nhưng mấy người thôn dân bận rộn không nhịn được oán giận nói. Các ngươi đừng nói nhiều, dù gan gì đi nữa, cũng có chút giá trị. Đến lúc chia tiền, không uổng công chúng ta tay không bắt gấu. Người nói lời này trông gian xảo, vừa nhìn liền không thật thà. Lời đó khiến vài người hưởng ứng. Họ đều là mới đi đánh gấu nên không có kinh nghiệm. Họ ôm nhau, muốn chia phần lớn vật phẩm. Vương Phúc mới cau mày, không vui nói. Lời này không đúng, mẫu gấu có 5 lỗ châu mai, 3 cái do ta bắn. Dù là mật gấu hay da thịt, bán tiền thì ta phải chiếm đa số. Hai người có lỗ châu mai trên gấu liếc nhau, kiến nghị. Lỗ châu mai tính công bằng. Lần này, người thôn dân có lỗ châu mai trên gấu đã có thể không làm. Họ trước đó không có sức mạnh, nên dù là hạng gấu nào, vẫn phá lệ cật lực lột da tìm gan. Bây giờ nghe họ nói vậy, sôi nổi ngừng tay không làm tiếp. Một số người ồn ào hét lên. Các ngươi chưa từng ăn thịt heo sao? Chưa từng thấy heo chạy sao? Trước không nói nhóm thợ săn quy củ, người nào nhìn cũng có thể chia chút phần. Hôm qua chúng ta phát hiện gấu mù, hôm nay cùng nhau đào gấu thương tử. Chúng ta cũng mang thương, đuổi theo gấu, nếu không có lỗ châu mai trên người gấu, các ngươi không cho chúng ta phần sao? Cách ngôn nói rất đúng, người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Lúc này, mới vừa đánh xong gấu, được một viên thiết gan, đám người liền sinh ra nội chiến. Mỗi người đều có chính mình tiểu tâm tư, ai cũng nghĩ mình giữ thế mạnh hơn. Cuối cùng nhóm người đó thậm chí còn động đến thương lượng. Cũng may họ không thật sự ngu ngốc như vậy, cuối cùng thương lượng được một kết quả miễn cưỡng vừa lòng khắp nơi. Kết quả là mật gấu, da gấu, thịt gấu và xương gấu sẽ được bán. Một cái lỗ châu mai chiếm một thành, 5 thành còn lại chia đều cho vài người khác. Đại khái tính trung bình, mỗi người được tiền không tới một thành, cũng không sai biệt lắm. Khi bọn họ đang nội chiến, hùng nữ đi tới gần hầm ngầm tử. Vừa tới đây, nàng liền phát hiện nơi này không thích hợp. Không khí tràn ngập mùi hỏa dược, trên mặt đất đầy dấu chân người. Hùng nữ liền trở nên cảnh giác, chậm rãi tiến gần hầm ngầm tử, nhìn vào bên trong thì rỗng tuếch. Có chút sốt ruột nhìn sang trái phải, cuối cùng phát hiện bên trong có 2 chú gấu con. Hùng nữ có mũi rất nhạy, lúc này nàng như đã ngửi thấy mùi máu. Nàng không do dự, một mình nhảy vào hầm ngầm này. Nàng nhanh nhẹn vượt qua phần lớn người tưởng tượng, thuận lợi đi vào hầm ngầm tử, cẩn thận bế lên 2 chú gấu con. 2 chú gấu con có chút kinh hoảng, nhưng khi được hùng nữ bế thì không hề dãy dụa. Tựa như cảm nhận được hơi thở đồng loại, cũng như tình thương bao la của mẹ. Chúng nép vào trước ngực nàng, rụt lại rồi ngủ thiếp đi. Hùng nữ ôm 2 chú gấu con, cảnh giác bẩm sinh cho nàng biết nơi đây không nên ở lâu. Hầm ngầm tử cũng chỉ cao khoảng 2 mét. Hùng nữ ôm gấu con, chỉ cần dẫm đều chân trái phải là có thể đi lên. Mới ra khỏi hang, nàng liền bắt đầu chạy hướng về phía dân thôn đài. Hùng nữ tin tưởng nhất là Triệu Tiểu Ngũ, nhưng lúc này Triệu Tiểu Ngũ không có ở đây, mà đang ở Thảo Nguyên. Nàng đành phải tạm thời để 2 chú gấu con ở trong núi, dưới một cái cây nhỏ. Sợ 2 chú gấu con lạnh, ban đêm nàng ôm chúng ngủ, 3 ngày bớt thời gian để về thôn. Mỗi lần ăn cơm, hùng nữ đều sẽ giấu một ít thức ăn trên người, dùng cơm canh của người để nuôi dưỡng gấu con. Cũng nhờ điều kiện tốt của nhà Triệu Tiểu Ngũ, bằng không thật sự không nuôi nổi. Người nhà Triệu đều phát hiện hành vi giấu đồ ăn của hùng nữ, nhưng ai cũng không nói gì, chỉ cho rằng nàng có thói quen dưỡng gấu trong núi. Người gọi là lão cái mỏ thôn đài cũng từng đi qua nơi đó trộn đạo. Làm hắn thất vọng là, hầm ngầm tử không có gì. Lão cái mỏ từng thấy phân gấu con ở trong hầm. Hắn biết có gấu con, nhưng chắc đã chạy mất. Những người này đem mật gấu, da gấu bán cho Dương Ba Tử, bị Dương Ba Tử lừa quá mức. Dương Ba Tử chính là kẻ gian thương 10 phần. Triệu Tiểu Ngũ bọn họ đã hợp tác nhiều lần, thường thấy hắn còn mắc bệnh gian thương. Nhưng phải nói thật, hắn với Triệu Tiểu Ngũ là xem như tốt nhất. Khả năng này cũng liên quan đến thực lực mà Triệu Tiểu Ngũ thể hiện ra ngoài. Tóm lại, bọn họ ở Dương Ba Tử không bán được nhiều tiền. Viên thiết gan có thể bán 300 đồng tiền, nhưng bị Dương Ba Tử lừa dối thành thảo gan. Cuối cùng, ở Dương Ba Tử các loại tật xấu được chọn lọc còn 180 khối để giao. Da gấu cũng không bán được giá cao. Da gấu trên mặt bị họ đánh 5 cái lỗ châu mai to. Có 2 lỗ châu mai là do thổ thương đánh tán đạn, có không ít lỗ thủng nhỏ. Phương pháp lột da cũng không thể tốt, bị cắt rách 2 lỗ thủng. Dương Ba Tử làm bộ rất đau đớn mà mắng. Các ngươi là người ngoài nghề, bừa bãi làm hỏng một tấm da gấu tốt. Nhìn xem các ngươi đánh vị trí bằng thương, lại nhìn lại phương pháp lột da, kém cỏi quá. Khi bán da gấu cho thôn dân, mọi người nhìn nhau mắt to mắt nhỏ, tựa như trách móc nhau. Cuối cùng, lão cái mỏ mở miệng nói. Sẹo tử, ngươi đừng nói nhiều vô ích, nói đi, tấm da gấu này ngươi định cho bao nhiêu tiền? Lão cái mỏ tuổi tác cao, nói chuyện có chút cậy già. Dương Ba Tử vẽ mặt giả vờ cho hắn thể diện, nhưng lòng hừ lạnh một tiếng. Hừ, ngươi cái lão cái mỏ, dám cậy già trước mặt lão tử. Xem lão tử sẽ thu mua các ngươi thế nào. Ngay sau đó, hắn làm bộ hào phóng nói. Tấm da gấu này nếu không nhiều lỗ thủng như vậy, ta có thể cho 400 đồng tiền. Nhưng hiện tại nhiều lỗ thủng như vậy, ta bán cho ai được? Người mua cũng chọn ta mà. Vậy đi, ta cho các ngươi 200 đồng, tấm da này ta thu. Lời này suýt nữa khiến mấy người thôn dân nổi giận. Vương Phúc mới lúc đó không nhịn được, phẫn nộ hét lên. Cái gì? 200 đồng tiền. Dương Ba Tử, ngươi có cố ý lừa chúng ta không? Ngươi rõ ràng thấy rồi, đây chính là gấu nâu. Vương Phúc tài văn chương đến mức muốn xé hợp đồng, nhưng súng của hắn đã giao cho em vợ. Một vài người khác cũng tức giận, không nghe nói da gấu nâu bán giá thấp thế. Dương Ba Tử nhìn bộ mặt họ tức giận, không mảy may để ý. Hắn đã đoán chắc, những người này chờ tiền lâu quá 5 ngày rồi. Hôm nay là tháng chạp 29, ngày mai là 30. Làng trên xóm dưới không ai có khả năng thu mua số lượng lớn như hắn, không bán cho hắn, bọn họ cũng không biết bán cho ai. Niên đại này, Cung Tiêu xã đôi khi còn đen hơn hắn. Tựa như biết được tình cảnh mình, mọi người thấp giọng thương lượng một lúc, vẫn đem mật gấu và da gấu bán cho Dương Ba Tử. Mật gấu và da gấu tổng cộng bán được 380 đồng tiền. Cũng coi như hắn, Dương Ba Tử, là người hiểm độc lợi hại, đổi ai cũng không dám phủi tay như vậy. Vương Phúc chiếm được 114 đồng tiền, cuối cùng hắn chiếm 3 phần. Lúc tức giận nhìn thấy phân chia ban đầu của mình, trong lòng lập tức mừng thầm. Hai người dùng thổ thương đánh vào ngực thôn dân, mỗi người được 38 đồng tiền. Số tiền còn lại chia đều cho những người khác. Thịt gấu và xương gấu, những người này vẫn chưa bán. Bản định ăn Tết, tiêu tiền mua thịt heo, còn không bằng tự ăn thịt gấu này. Trước đây bọn họ chưa từng ăn thịt gấu, nên rất tò mò về vị thịt gấu. Một đầu gấu nâu ngủ đông trước đây nặng khoảng 600 cân. Trong lúc ngủ đông, nó sinh hai chú gấu con, lại tiêu hao một ít mỡ, cuối cùng còn lại khoảng 500 cân. Trừ da và xương, thịt còn lại nhà họ cũng chia vài chục cân. Lần này phân chia thịt không theo quy tắc phân chia tiền, mà theo điểm trung bình. Nhờ thương Vương Phúc mới biết, nếu phân thịt cũng theo quy tắc phân tiền thì mấy người này thực sự muốn trả thù hắn. Họ đều là người khó tính, da gấu hầu như không đạp hỏng nơi chốn. Nội tạng gấu và nước gấu cũng được phân chia, họ về nghĩ cách ăn. Thịt gấu là thứ tốt nhất, càng là đối tượng tranh đoạt của bọn họ. Sau khi mọi người rời đi, Dương Ba Tử vui mừng nhìn mật gấu và da gấu. Lần này trồng lên được nhiều, tránh được không ít. Ai, đã lâu không thấy Tiểu Ngũ, nghe nói hắn đi thảo nguyên rồi. Dân thôn đài thôn không biết rõ về chuyện hùng thú này. Hùng nữ cũng tự nhiên không biết. Nàng nói với Triệu Tiểu Ngũ rằng, hai chú gấu con này đã được nàng nuôi hơn 2 tháng. Đến giờ mới thôi, cũng đã hơn 3 tháng trông dáng vẻ chúng. Triệu Tiểu Ngũ có chút kinh ngạc nhớ lại hình dáng của hai chú gấu con, không hiểu sao lại không cảm thấy đã được 3 tháng lớn lên như thế. Hắn tự an ủi mình, có thể do hùng nữ cung cấp đồ ăn khá sung túc, hoặc có thể vì gấu nâu con vốn to hơn gấu chó con. Triệu Tiểu Ngũ nhìn anh em gấu phía sau, có chút bất đắc dĩ hỏi. Này hai chú gấu con, các ngươi tính sao bây giờ? Hùng nữ biết nuôi gấu con khó khăn, Nàng đi lấy đồ ăn trong nhà của Triệu Tiểu Ngũ, nhưng căn bản không đủ để cho gấu con no bụng. Nàng đành phải mang theo hai chú gấu con đi săn, nhưng hiện tại tiểu gấu nâu vẫn chưa làm được gì nhiều. Chỉ có thể bắt một ít côn trùng, ếch xanh linh tinh, còn gà rừng con, thỏ con thì đều không bắt được. Hùng nữ do dự một lúc lâu mới nói. Ngươi có thể nuôi chúng nó được không? Triệu Tiểu Ngũ ngây người, nhìn về phía hai chú gấu con trước mặt, tựa như thấy hai cái hố không đáy. Ở hoang dã, gấu nâu con muốn theo mẫu hùng thì phải mất từ 2 đến 3 năm mới có thể tự mình đi săn. Phải làm cái ê mẹ hổ già 2 đến 3 năm, Triệu Tiểu Ngũ chắc chắn sẽ không làm. Nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng năn nỉ của hùng nữ, hắn lại không nhịn được mềm lòng. Bất đắc dĩ, Triệu Tiểu Ngũ đành phải gửi hy vọng cho hệ thống, trong đầu dò hỏi. Hệ thống, có thể làm cho dã thú lớn nhanh hơn không? Lúc đầu hắn tưởng như ngựa chết rồi được làm sống lại một lần, nhưng ngoài dự đoán hệ thống xác nhận. Đinh, hệ thống có thể ủ chín khế ước sủng vật. Ủ chín khế ước sủng vật yêu cầu tiêu hao một lượng săn thú giá trị lớn, vì theo loại sủng vật mà hao phí săn thú giá trị khác nhau. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng phẫn nộ, cái hệ thống chó này có thể ủ chín khế ước sủng vật mà không nói sớm. Hắn tưởng tượng đến Bát Giới cùng Hắc Long, Bạch Long bọn chúng đều là sủng vật lớn lên tự nhiên, liền muốn mắng nó một trận. Hắn không nhịn được, trong lòng tức giận nói. Có thể ủ chín khế ước sủng vật, sao ngươi không nói sớm? Hệ thống không quan tâm đến Triệu Tiểu Ngũ, lạnh lùng đáp lại. Đinh, ký chủ cũng không hỏi hệ thống mà. Triệu Tiểu Ngũ ngửa mặt lên trời, im lặng một trận, trong lòng điên cuồng hỏi thầm tổ tông 18 đại của hệ thống. Hùng nữ nhìn bộ dáng của Triệu Tiểu Ngũ, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Nàng không biết được ý nghĩ trong lòng hắn, không nhịn được nói. Ngươi chỉ cần cho chúng nó đồ ăn, ta sẽ chịu trách nhiệm mang hai đứa chúng nó đi. Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên hỏi một câu thực tế. Nuôi lớn hai đứa chúng nó, ta có lợi ích gì chứ? Nuôi lớn hai chú gấu con không phải chuyện đơn giản. Chúng lớn thì trường kỳ, lượng thức ăn lại nhiều, thật sự không biết nuôi chúng có lợi ích gì. Hùng nữ nghe được câu hỏi, chậm rãi cúi đầu. Nàng cũng nghĩ mãi, không biết làm sao để mang lại lợi ích cho Triệu Tiểu Ngũ khi nuôi hai chú gấu con. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tìm được. Triệu Tiểu Ngũ muốn xem hệ thống cần bao nhiêu săn thú giá trị để ủ chín hai chú gấu con. Hắn nói với hùng nữ. Ngươi có thể gọi hai chú gấu con kia lại đây không? Ta muốn xem chúng nó. Nếu là người khác nói câu này, hùng nữ sẽ không tin. Nhưng Triệu Tiểu Ngũ nói thế chắc chắn không làm tổn thương hai chú gấu con. Nàng nhẹ gật đầu, rồi quay người đi về phía một cây hòe lớn. Hùng nữ leo cây nhanh như con khỉ. Chẳng mấy chốc, nàng đã bò đến cành cao của cây hòe. Nàng gọi hai tiếng kì về phía nơi tiểu hùng biến mất. Chắc chắn tiếng gọi này không phải tiếng gấu phát ra. Nhưng chỉ với hai tiếng đó, đã khiến hai chú gấu con gọi về. Nàng vừa xuống khỏi cây, chưa đầy vài phút, ba con đầu cẩu đồng thời cảnh báo. Chúng đều quay đầu, đã đổi vị trí. Hai chú gấu con lén lút chui ra từ rừng cây, đánh giá tình hình bên hùng nữ. Hùng nữ vẫy tay gọi chúng, hai chú gấu con tuy nhát gan nhưng vẫn chậm rãi tiến về phía họ. Khi chúng tới gần, Triệu Tiểu Ngũ mới phát hiện mình nhìn nhầm. Hai chú gấu con không phải cao đến 70-80 cm như nghĩ, mà khoảng 60 cm, nhưng rất chắc nịch, thân hình đầy đặn. Gần bên hùng nữ, hai chú gấu con liền trốn về phía sau lưng nàng. Bộ dạng đó giống như hai đứa trẻ nhát người lén tránh mẹ vậy. Triệu Tiểu Ngũ ngồi xổm, vươn tay muốn vuốt đầu chúng. Trong đó một chú gấu con lớn hơn một chút, vừa thấy tay Triệu Tiểu Ngũ đưa ra liền há mồm cắn. Triệu Tiểu Ngũ phản ứng nhanh, một tay bắt lấy sau cổ nó. Chú gấu con lớn bị hắn túm lấy. Ngay lúc đó, một tiếng điện tử báo trong đầu vang lên. Đinh, kiểm tra ký chủ đã bắt được gấu nâu được 3 tháng, thưởng săn thú giá trị 1.000 điểm. Khế ước gấu nâu con cần tiêu hao săn thú giá trị 1.200 điểm. Nghe xong thông báo, hắn không khỏi hỏi trong lòng. Ủ chín gấu nâu con cần bao nhiêu điểm săn thú giá trị? Triệu Tiểu Ngũ hỏi với giọng vô cùng cương quyết. Một thời gian không thấy hắn có săn thú giá trị bao nhiêu, giờ nhìn lại đã hơn 2 vạn điểm. Hệ thống lạnh lùng báo. Đinh, ủ chín gấu nâu con trong một năm cần tiêu hao 5.000 điểm. Giọng hệ thống lạnh lùng, làm Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy lạnh sống lưng. Một con gấu nâu con ủ chín một năm cần 5.000 điểm săn thú giá trị, hai con như vậy là 10.000 điểm. Nói cách khác, hiện tại điểm săn thú của hắn cũng vừa đủ để ủ chín hai chú gấu nâu trong 2 năm. Tính toán kỹ càng, hắn không chút do dự bỏ ý định ủ chín chúng. Hùng nữ nhìn ánh mắt của Triệu Tiểu Ngũ, từ năn nỉ chuyển thành cầu xin. Nàng thực sự không thể nuôi nổi hai tiểu gia hỏa ăn uống nhiều đến vậy. Ngoài Triệu Tiểu Ngũ, nàng cũng không biết tin tưởng ai. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng mềm nhũn, trong đầu nói với hệ thống. Khế ước tiểu gấu nâu. Đinh, chúc mừng ký chủ khế ước thành công với gấu nâu được con. Khế ước thành công, Triệu Tiểu Ngũ thả lỏng tay, bắt lấy gáy chú gấu nâu con cái bằng bàn tay to. Điều làm Hùng Nữ và Phùng Lão Nhị kinh ngạc là, rõ ràng lúc nãy hắn thả ra rồi, tiểu gấu nâu không bỏ chạy mà lại duỗi móng vuốt ôm chặt chân hắn, bộ dạng ỷ lại. Hùng Nữ giật mình muốn so với Phùng Lão Nhị còn muốn lớn. Nàng nuôi hai chú gấu con này từ nhỏ đến lớn, không nghĩ rằng Triệu Tiểu Ngũ chỉ cần bắt nhẹ là đã khiến chúng nghe lời. Triệu Tiểu Ngũ lại giơ tay chụp lấy chú gấu con nhỏ hơn, nó hơi nhút nhát. Chưa kịp đưa tay thì nó đã chạy sau đó. Cuối cùng, nó bị Hùng Nữ bắt lấy đưa cho Triệu Tiểu Ngũ. Tương tự, hắn cũng khế ước thành công chú gấu nâu con thứ hai. Không những không mất săn thú giá trị, mà còn thu được thêm 400 điểm. Hai chú gấu con sau khi được khế ước xong, đối với Triệu Tiểu Ngũ vô cùng thân mật. Hùng Nữ nhìn thấy chúng gắn bó với Triệu Tiểu Ngũ như vậy, ban đầu còn rất phấn khích. Theo nàng gọi hai lần, hai chú tiểu gấu con không phản ứng, khiến nàng trong lòng lại không khỏi có chút chạnh lòng. Nghĩ đến hai tháng qua, bản thân đã vất vả chăm sóc chúng, lần đầu tiên Hùng Nữ cảm thấy muốn khóc vì xúc động. Nàng nuôi dưỡng hai chú gấu con hơn 2 tháng, mỗi tối dỗ chúng ngủ, 3 ngày trở về trong thôn cho chúng ăn vụn. So sánh với những chú gấu Nguyệt Linh cùng tuổi thì chúng nó đều to lớn hơn hẳn. Hiện tại chúng đột nhiên đối với Triệu Tiểu Ngũ thân mật như vậy, Hùng Nữ trong lòng lại có chút khó tiếp nhận. Triệu Tiểu Ngũ chú ý tới nét mặt biến đổi của Hùng Nữ, vội vàng trong lòng ra lệnh cho hai chú tiểu gấu con. Các ngươi hai thằng tiểu không biết điều, đừng ôm lão tử đùi. Chạy nhanh đi. Hống hống các ngươi mẹ nuôi, nàng mới là người tốt nhất đối với các ngươi. Triệu Tiểu Ngũ thái độ cũng không được tốt lắm, có chút cảm giác bất đắc dĩ. Nhận được mệnh lệnh, hai chú tiểu gấu con lập tức chạy về bên cạnh Hùng Nữ làm nũng. Chúng cũng không hề quên Hùng Nữ, mà là do sự cưỡng chế của hệ thống, bắt buộc phải phục tùng chủ nhân. Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy sau khi bị khế ước, hai chú tiểu gia hỏa đều trở nên thông minh lanh lợi không ít. Phùng Lão Nhị ở bên cạnh luôn quan sát, hắn có chút bất ngờ về tình huống này xảy ra. Hắn suy nghĩ, nhưng không ngốc. Lúc trước hai chú tiểu gấu con đối với Triệu Tiểu Ngũ còn đầy kháng cự. Kết quả sau khi bị sờ soạn 2 trận, lại đột nhiên thân thiết. Điều này chắc chắn có điều gì mà hắn không biết đang xảy ra. Tuy nhiên đối với Triệu Tiểu Ngũ, Phùng Lão Nhị vẫn vô cùng yên tâm. Hắn giả bộ như không biết chuyện gì, thành thật theo bên cạnh đi theo. Triệu Tiểu Ngũ khế ước xong hai chú tiểu gấu con, nhìn Hùng Nữ nói. Nếu không thì ngươi mang gấu con về trước đi, ta với Lão Nhị còn muốn ở trong núi đi săn. Nghe đến đi săn, ánh mắt Hùng Nữ ánh lên kim quang. Miệng nàng nhanh nhẹn đáp. Chúng ta cùng đi săn với ngươi, tiện thể để hai đứa nhỏ học học bản lĩnh. Nàng nói một bên sờ sờ ôm lấy đùi hai chú tiểu gấu con. Đối với việc Hùng Nữ tham gia, Triệu Tiểu Ngũ không lo gì. Bản thân Hùng Nữ rất lợi hại, có nàng giúp cũng là một lợi thế lớn. Hắn gật đầu, xem như đồng ý cho các nàng tham gia. Triệu Tiểu Ngũ cúi đầu nói với 3 con đầu cẩu. Tiếp theo tìm con mồi, tốt nhất là thành đàn. Nói xong, 3 con ngẩng đầu, mũi hương chó săn đều nhắm mắt lại, dò tìm mùi trong không khí. Hai chú tiểu gấu con cũng kích thích cánh mũi, thái độ nghiêm túc. Nói thật, Triệu Tiểu Ngũ do đánh Hùng nhiều nên có chút xem thường Hùng. Khứu giác của Hùng so với chó rất mạnh, thậm chí có thể ngửi được mùi cách xa hàng cây số. Sở dĩ chó nổi tiếng khứu giác trong nhân loại, vì chúng gần gũi con người, dễ thuần dưỡng. Nếu Hùng cũng có thể nghe lời như chó, thì hẳn là có sự giúp đỡ tốt từ con người. Nhưng không, 3 con đầu cẩu vẫn chưa phát hiện manh mối con mồi, hai chú tiểu gấu con đã trở nên kích động. Chúng chạy rầm rì về phía Triệu Tiểu Ngũ, túm ống quần hắn rồi bò về một hướng. Do khế ước, Triệu Tiểu Ngũ biết ý tứ của hai chú tiểu gia hỏa. Hùng Nữ nuôi dưỡng chúng từ nhỏ, cũng có thể hiểu được ý tứ đó. hắn nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu gia hỏa phát hiện con mồi, muốn dẫn chúng ta đi đâu đó. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, theo sau đột nhiên nở nụ cười. Ta cho hai đứa tiểu gia hỏa này đặt tên, gọi là Hùng Đại, Hùng Nhị, ngươi thấy sao? Hắn cười xấu xa hỏi. Hùng nữ lẩm bẩm. Hùng Đại. Hùng Nhị. Cái nào là Hùng Đại? Cái nào là Hùng Nhị? Nàng đương nhiên không biết ý nghĩa hai cái tên, chỉ muốn biết gọi thế nào cho đúng. Triệu Tiểu Ngũ cười xấu, đưa tay ra, một ngón tay cái to hơn một chút, cũng có hình dáng hung dữ hơn, nói. Cái này gọi là Hùng Đại. Cái còn lại là Hùng Nhị. Hùng nữ gật đầu, ngồi xổm vút đầu hai tiểu gia hỏa nói. Có nghe không? Hai đứa từ nay có tên rồi. Ngươi là Hùng Đại, ngươi là Hùng Nhị. Triệu Tiểu Ngũ càng nghĩ càng thấy đặt tên thật vui, hắn cố nén cười, kéo nàng nói. Chúng ta đi thôi, xem hai tiểu gia hỏa dẫn đến con mồi gì. Đội hình bắt đầu tiến lên, hai tiểu gia hỏa cũng không còn túm ống quần Triệu Tiểu Ngũ. Chúng chạy nhanh, bốn chân chạm đất, tốc độ không chậm, đi dẫn đường ở phía trước. Chạy khoảng 20 phút, cây cối xung quanh càng ngày càng thưa. Triệu Tiểu Ngũ thầm nghĩ. Hai tiểu gấu con này chắc phải dẫn ta tới con mồi gì đó. Hắn đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe phía trước có tiếng động. Âm thanh rất ồn ào nhưng cường độ lớn. Chỉ nghe tiếng e chi, e vang lên, kèm theo tiếng vỗ cánh phành phạch liên tiếp. Tiếng e chi, e kéo dài, không ngắt quãng, vừa vang vừa có âm sắc đặc biệt. Triệu Tiểu Ngũ và Phùng Lão Nhị liếc nhau, đồng thanh nói nhỏ. Gà rừng. Đúng, đây là tiếng gà rừng kêu. Không phải gà rừng bình thường mà là tiếng kêu của gà rừng đực trưởng thành. Hai người đều nhận ra, lúc này đã là tháng tư, đúng vào mùa xuân, gà rừng động dục. Tiếng kêu vừa rồi là tiếng gà rừng đực trưởng thành xua đuổi đồng tính, đồng thời thu hút khác phái. Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên hứng thú, nghĩ đến trước kia ở Thảo Nguyên được già làng truyền dạy một phương pháp. Hắn nói với Phùng Lão Nhị. Lão Nhị, ta dạy ngươi cách bẫy gà rừng, chỉ cần học được, cả đời đều có thịt gà rừng ăn. Cuối cùng, hắn còn thêm câu. Phương pháp này không cần vào sâu trong rừng, ở thôn bên cạnh cũng làm được. Phùng Lão Nhị nghe xong lời Triệu Tiểu Ngũ nói, đã rất muốn nói. Nếu không bị Triệu Tiểu Ngũ ngắt lời, hắn đã mở miệng. Ngay khi Triệu Tiểu Ngũ nói xong, hắn vội nói ý tưởng của mình. Tiểu Ngũ, còn có cách này hay nữa? Ta đương nhiên muốn học, ngươi nói nhanh đi xem là cách gì? Hai người đều cho rằng phía trước chính là gà rừng, không khỏi rất hứng thú. Tại đây, họ bắt đầu trò chuyện. Không ngờ phía sau có điều thật lớn khiến họ vui mừng chờ đợi. Hùng nữ nghe được cuộc trò chuyện cũng rất hứng thú. Nàng rất muốn biết con người sẽ bẫy loại chim này như thế nào. Theo nàng, gà rừng là loại chim biết bay khá to. Chúng có khả năng bay, chỉ kém các loại chim thật sự một chút, ưu điểm là thịt nhiều. Triệu Tiểu Ngũ nhận ra không chỉ Phùng Lão Nhị muốn học cách bẫy gà rừng mà cả Hùng nữ cũng rất quan tâm. Hắn càng thấy hài lòng, không để họ đói, chậm rãi mở miệng nói. Gà môi. Gà không. Phùng Lão Nhị vẻ mặt nghi hoặc, không hiểu y gà không y có ý nghĩa gì. Chẳng lẽ thật sự là hắn lý giải cái kia ý tứ, gà bay đi sao? Triệu Tiểu Ngũ nhìn ánh mắt ngây thơ của hai người, liền biết họ chẳng biết gì cả. Hắn dứt khoát giải thích rõ ràng. Là gà môi. Bà mối môi. Nói đơn giản là thuần dưỡng một con gà rừng được trưởng thành, rồi dùng nó làm gà mồi để dụ. Tập tính của gà rừng là như vậy, qua tiếng kêu vừa rồi chúng ta nghe được, gà rừng được sẽ xua đuổi những con đực khác và thu hút con cái. Thuần dưỡng gà rừng đực, buộc chân, đặt trong vùng dã ngoại. Xung quanh nó có mấy con bộ hành, chỉ cần nó kêu vài tiếng, sẽ có gà rừng chạy tới. Nghe Triệu Tiểu Ngũ nói vậy, Phùng Lão Nhị không khỏi nghi hoặc hỏi. Vì sao nó kêu vài tiếng, gà rừng lại chạy tới? Triệu Tiểu Ngũ làm bộ ngốc nghếch nhìn hắn. Ta nói cho ngươi nghe, khi gà rừng đực kêu, nếu có gà rừng đực khác nghe được, chúng sẽ chạy tới đánh nhau. Nếu xung quanh không có gà rừng đực mà chỉ có gà rừng cái, thì gà cái sẽ chạy tới ghép đôi với nó. Nói cách khác, dùng gà môi theo phương pháp này thì đối với gà rừng là tín hiệu gọi đực cái. Phùng Lão Nhị vẫn còn lảng tránh, không hiểu lắm. Hùng nữ thì hiểu nhưng có chút khinh thường cách làm này. Trong lòng nàng nghĩ, chỉ cần mai phục kỹ, bắt một con gà rừng không khó. Sao phải tốn nửa ngày công phu thuần dưỡng gà được làm gì? Triệu Tiểu Ngũ biết Phùng lão nhị chưa hiểu rõ, liền thở dài rồi nói. Vừa nãy phía trước có gà rừng đực, ta bắt một con cho ngươi xem. Nói xong, hắn đi tới phía trước. Chỉ vài bước, hắn lại dừng lại. Triệu Tiểu Ngũ phát hiện mình xem nhẹ một chuyện, phía trước rất ồn ào. Tiếng gà rừng không phải chỉ một con, lộn xộn như cả một đàn. Trên mặt hắn lộ vẻ vừa cao hứng vừa nghi hoặc. Cao hứng vì gà rừng càng nhiều càng tốt. Nghi hoặc vì hiện tại là mùa gà rừng động dục, theo lý mà nói không nên có nhiều gà rừng cùng tiến đến. Vừa rồi đã nói, gà rừng đực sẽ xua đuổi đồng tính. Thực tế khiến Triệu Tiểu Ngũ càng cảnh giác hơn. Lần này hắn càng cẩn thận, không muốn làm kinh động cả đàn gà. Dù là hùng nữ, phùng lão nhị, hay gấu con cùng chó săn, họ đều học theo dáng đi của Triệu Tiểu Ngũ, chậm rãi đi theo phía sau. 3 phút sau, về phía bên trái và phải, họ cuối cùng nhìn thấy đàn gà rừng phía trước. Triệu Tiểu Ngũ thầm khen trong lòng. Đàn gà rừng thật lớn. Trước đây đi săn trong núi, hắn cũng gặp đàn gà rừng. Tuy nhiên, lúc đó không phải mùa động dục nên quy mô không lớn như thế này. Chỉ mười mấy con gà rừng tránh trong một cái hố trong động. Triệu Tiểu Ngũ biết gà rừng không tụ tập quá đông, và đàn gà rừng như vậy thường do vài nguyên nhân. Thứ nhất, để tránh thiên địch. Khi thiên địch xuất hiện quanh đó, gà rừng sẽ theo bản năng tìm nơi trũng, hố động để tránh né. Có thể sẽ có vài con gà rừng cùng tụ tập ở đó. Thứ hai, hố động có đồ ăn hoặc nguồn nước. Một hố nhỏ, địa thế thấp, có thủy từ trong đó thoát ra. Hoặc có thể là hố động có thức ăn, nên gà rừng tụ tập ăn. Thứ ba, là gà rừng tụ tập nghỉ ngơi. Nhiều xảy ra vào buổi tối, nhiều con cùng tìm nơi tránh gió, nghỉ ngơi trong hố động. Cuối cùng, thứ tư là gà rừng tụ tập vào mùa động dục. Loại này thường do một con gà được đặc biệt xuất sắc thu hút lượng lớn gà cái và gây xung đột với các gà được khác. Triệu Tiểu Ngũ nhìn đàn gà rừng lớn như vậy, biết chắc đây là tình huống thứ tư. Khoảng hơn 100 con gà rừng tụ tập trên một mảnh đất trũng. Trong đó có cả gà đực và gà cái, già và trẻ. Số lượng gà cái có phần nhiều hơn, khoảng 8, 9, 10 con. Số gà đực ít hơn, khoảng 4, 50 con. Ở vị trí trũng giữa, có một tảng đá lớn khoảng 1 mét khối. Một con gà đực cực lớn đang đứng trên tảng đá, phành phạch vỗ cánh. Kêu ê chi, lạc. Họ gọi con gà này là Y Hồng Ngưu, tên gọi dân gian của gà rừng đực trưởng thành. Trên mắt nó có hai cụm lông như hai cái sừng. Thân hình gà rừng màu nâu đỏ, cùng với chiếc mào đỏ tươi và thịt rũ. Bởi vậy, thợ săn gọi gà rừng trưởng thành đực là Hồng Ngưu. Sau một mùa đông hao mòn, mùa thu trước gà rừng béo tốt, giờ nó trở nên gầy nhưng vẫn rắn chắc. Đặc biệt là các gà được nhìn nhỏ hơn bình thường. Triệu Tiểu Ngũ đoán bình thường gà rừng được nặng khoảng 1 đến 2 cân. Nhưng con Hồng Ngưu đứng trên tảng đá này hình thể to gấp đôi bình thường. Chắc năm ngoái mùa thu nó từng mập tới khoảng 5 cân. Triệu Tiểu Ngũ chưa từng gặp gà rừng to như vậy, thật khó tin. Nó đứng trên đá, vỗ cánh phát ra tiếng ẻ bang bang y vang dội. Chỉ có âm thanh vang to như vậy mới thu hút được nhiều gà rừng đến. Đàn gà cái tụ quanh tảng đá, nhìn con gà đỏ thẫm kia với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa kích động. Đàn gà đực đứng ngoài, thậm chí không dám phát ra tiếng khiêu khích. Trước đây, Triệu Tiểu Ngũ cho rằng môi gà con không quá hiệu quả. Một lần dẫn 1, 2 con gà rừng tới đây, hắn đều lên núi săn thú lớn. Giờ nhìn con Hồng Ngưu này, Triệu Tiểu Ngũ bất chợt động tâm. Nếu huấn luyện con gà này thành môi gà con, sẽ rất khó đoán được hiệu quả. Nhìn đàn gà rừng ở vùng đất trũng này, đã minh chứng vấn đề. Hùng nữ giật mình nhìn đàn gà, đây là cảnh nàng chưa từng thấy. Triệu Tiểu Ngũ quay đầu, giơ tay ra hiệu cho Phùng lão nhị lấy cung tên. Phùng lão nhị nhanh chóng đưa cung cho hắn. Cầm cung tên trên tay, Triệu Tiểu Ngũ từ từ dương cung, đặt mũi tên hướng về con Hồng Ngưu trên đá. Hắn nhỏ giọng nói với hùng nữ, Phùng lão nhị và chó săn phía sau. Nhanh chóng khảo sát. Có thể bắt được mấy con thì bắt. Phùng lão nhị đưa cho hắn khẩu súng máy bán tự động 5-6 viên. Phân công xong, Triệu Tiểu Ngũ tìm đúng vị trí. Vèo. Tiếng mũi tên xé gió vang lên. Do khoảng cách không xa, mũi tên bay thẳng, không hề lệch hướng, trúng cánh con hồng ngưu. Triệu Tiểu Ngũ chọn thời cơ rất tốt, khi con hồng ngưu vừa ưỡn ngực, vỗ cánh. Mũi tên xuyên thấu cánh gà rừng, vẫn còn lưu lại trên đó. Hắn chỉ cần một mũi tên đúng lúc, lực đạo cũng được xem là tốt. Kéo căng cung lên một chút, chiếc cánh đỏ thẫm của con ngưu đã bị xuyên thủng. Lúc này, con ngưu đỏ thẫm không có mũi tên cản trở, rất có thể sẽ nhịn đau bay đi. Hiện tại, trên cánh nó còn treo một mũi tên, khiến nó mất đi một nửa bản lĩnh. Theo mũi tên của Triệu Tiểu Ngũ bắn ra, Phùng Lão Nhị, Hùng Nữ cùng cậu giúp đều bắt đầu hành động. Phùng Lão Nhị chăm chú nhìn Triệu Tiểu Ngũ, gần như trong lúc mũi tên bay ra cũng đồng thời khai thương. Hắn cần phải chớp thời gian khai hai thương, nếu không đợi Hùng Nữ và cậu giúp bổ nhào vào đàn gà rừng sau, sẽ không kịp gây thương. Hùng Nữ cùng cậu giúp tốc độ cực nhanh, vừa khi Phùng Lão Nhị khai tam thương, họ liền bổ nhào vào đàn gà rừng. Triệu Tiểu Ngũ bắn trúng con ngưu đỏ thẫm, sau đó lại tiếp tục ra tay. Hắn giữ tầm nhìn luôn sắc bén, chăm chú vào cơ thể con ngưu, đề phòng nó bỏ trốn. Đột nhiên con ngưu bị một mũi tên đại công từ gà rừng bắn trúng, ngơ ngác bay lên. Trên cánh còn dính một mũi tên, gần như không thể bay được nữa. Lúc này, tiếng súng vang lên, cả đàn gà rừng xung quanh đều kêu tạc qua. Gà rừng bay về mọi hướng, như bị oanh kích bởi ruồi bọ. Hùng Nữ cùng cậu giúp gần như đồng thời đuổi theo đàn gà, họ hưng phấn quá mức, điên cuồng bắt lấy. Nhóm đại chó săn hơi nhảy dựng, đều có thể cắn trúng một con gà rừng. Trong đó điên cuồng nhất là Hắc Gió Xoáy, nó lâu không sát sinh, nhìn thấy máu liền trở nên điên cuồng. Một miệng một con, không hề lưu tình, từ xa nhìn lại như một bóng đen mờ. Các con chó khác tuy không điên cuồng như Hắc Gió Xoáy, nhưng cũng hết sức cố gắng cào cấu gà rừng. Chúng cắn gà rừng xong, dùng chút sức lực cắn đứt cổ gà. Phun ra trong miệng gà rừng, rồi tiếp tục cào cấu. Con gà rừng to nhất trong đàn, dùng sức phịch vài cái cánh. Cánh đau đớn khiến nó gần như không thể đứng dậy. Nó cũng không hốt hoảng, có thể lớn đến vậy không phải ngẫu nhiên. Nếu không thể đứng dậy, nó chắc chắn sẽ mang theo mũi tên chạy vào bụi cỏ. Triệu Tiểu Ngũ chờ Phùng Lão Nhị khai xong thương rồi mới chạy ra. Hắn vừa chạy, mắt vẫn sắc bén nhìn chằm chằm vào con gà rừng to nhất đó. Ngưu đỏ thẫm không chậm, mang theo mũi tên dài luồn qua bụi cỏ mấy chục mét. Nhìn thấy có người đang chạy tới, nó vẫn bình tĩnh chọn chạy vào bụi gai tùng càng khó đi hơn. Chạy đến phía sau Triệu Tiểu Ngũ, không nhịn được phát ra tiếng ê di ê nhẹ. Di gia hỏa này đủ bình tĩnh rồi. Triệu Tiểu Ngũ nói với con gà rừng trong bụi gai tùng. Người khác gặp đại gà rừng đột nhiên đổi hướng chạy vào bụi gai tùng có thể sẽ hoảng loạn. Nhưng hắn Triệu Tiểu Ngũ không vậy, tốc độ chân đột nhiên tăng lên, gần như trong chớp mắt đã đến bên cạnh đại gà rừng. Bắt lấy cổ đại gà rừng, dùng công phu phành phạch sấn nó, kiềm chế nó không cho cánh động đậy. Ha ha ha, bắt được ngươi rồi. Triệu Tiểu Ngũ vui vẻ nói lớn. Hắn vừa cầm đại gà rừng trở về, vừa khế ước nó trong lòng. Đinh! Hệ thống kiểm tra ký chủ đã bắt được một con gà rừng giống đực 5 năm tuổi, khen thưởng ký chủ săn thú giá trị 50 điểm. Triệu Tiểu Ngũ nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống, hơi ngạc nhiên vì chỉ gà rừng mà được khen thưởng săn thú giá trị. Chưa kịp hỏi hệ thống đã cho hắn câu trả lời. Vì gà rừng là biến dị loại, hình thể, chỉ số thông minh và sức chiến đấu đều đột phá, nên chủng loại hạn mức cao nhất. Khế ước chỉ gà rừng, yêu cầu tiêu hao săn thú giá trị 200 điểm. Ký chủ có đồng ý khế ước không? Hắn vốn định dùng con ngưu đỏ thẫm này luyện tập, huấn luyện thành gà môi, để sau này bắt gà rừng không phải lên núi. Nhưng giờ nghe hệ thống nói đây là biến dị loại, Triệu Tiểu Ngũ lại có suy nghĩ khác. Hắn muốn xem khế ước con gà rừng công có thể nhận thưởng thế nào. Nghĩ vậy, hắn không kìm lòng nói. Khế ước. Tiếng nói của Triệu Tiểu Ngũ không lớn, Hùng Nữ và Phùng Lão Nhị đều không nghe thấy. Đinh. Khế ước công gà rừng thành công, tiêu hao săn thú giá trị 200 điểm. Khế ước biến dị loại thành công, hệ thống khen thưởng ký chủ tăng thêm không gian 30 mét khối. Nghe hệ thống khen thưởng hào phóng, Triệu Tiểu Ngũ có chút không tin. Trước kia hắn tốn nửa ngày cẩn thận luyện tập cũng chỉ tăng được 10 mét khối. Giờ khế ước một con biến dị đại gà rừng mà tăng 30 mét khối. Tiểu Ngũ, lần này chúng ta thu hoạch cũng không nhỏ. Phùng Lão Nhị vui mừng nói với Triệu Tiểu Ngũ. Hóa ra Triệu Tiểu Ngũ đã lặng lẽ tới bên họ. Hắn chậm rãi đến, tiện tay rút mũi tên trên cánh đại gà rừng. Mũi tên này tồn tại làm ảnh hưởng hệ thống hồi phục thương thế của đại gà rừng. Bị khế ước sau, đại gà rừng ngoan ngoãn chờ đợi, không vùng vẫy. Thật ra lúc này, nếu Triệu Tiểu Ngũ thả nó ra, nó cũng sẽ đi theo hắn. Chỉ là Triệu Tiểu Ngũ không nghĩ quá nhiều, hai chú gấu con theo họ, còn có hùng nữ làm yểm hộ. Gà rừng đi theo hắn, điều này khó mà nói được. Rút xong mũi tên trên cánh gà rừng, Triệu Tiểu Ngũ mới để ý bữa thu hoạch của họ thật sự không ít. Hùng nữ đứng đó, tay cầm hai con gà rừng sống. Nàng cũng nắm chặt cánh gà rừng như Triệu Tiểu Ngũ. Cách nắm cánh này thật ra không tốt, dễ làm vạn thương cánh gà. Dưới chân hùng nữ còn có hai con gà rừng bị vạn gãy cổ, chắc cũng là do nàng thu hoạch. Phùng lão nhị xách ba con gà rừng bị thương chết, còn có một con sống khoe với Triệu Tiểu Ngũ. Bất kể thương pháp của hắn tốt đến đâu, đúng đến đâu, thật ra gà rừng quá dày đặc, nhắm mắt cũng đánh chết vài con. Con gà tồn tại là nhờ hắn vận khí tốt. Tiếng súng vang một tiếng, gà rừng liền kêu tạt qua. Khi Phùng lão nhị buông thương chạy về phía đàn gà rừng, vừa có một con gà rừng hoảng loạn bổ nhào vào lòng ngực hắn. Đó vẫn là một con gà rừng trưởng thành, thể trạng lớn, khoảng hơn 2 cân. Triệu Tiểu Ngũ thấy Phùng lão nhị ôm gà rừng sống, vội dặn không được giết. Lão nhị, con gà này không cần giết, ta sẽ dạy ngươi huấn luyện gà môi. Phùng lão nhị nghe Triệu Tiểu Ngũ nói muốn dạy mình kỹ năng, vui mừng gật đầu đồng ý. Được rồi, Tiểu Ngũ. Ta biết rồi. Hắn nói vừa tháo khoác mỏng trên người. Loại áo khoác mỏng này mặc ngoài để tránh bị cành cây gai quật. Phùng lão nhị cởi áo, dùng áo quấn chặt con gà rừng sống. Con gà rừng được bọc chặt không thể chạy thoát. Phùng lão nhị tự nhiên làm tùy tiện, nhưng lại tìm đúng cách khống chế gà rừng. Nếu hắn cũng như hùng nữ, xoắn cánh gà, về nhà thì công gà rừng cũng sẽ bị hỏng. Điều quan trọng nhất khi huấn luyện gà môi là tiếng kêu và cánh. Chúng dùng tiếng kêu và tiếng vỗ cánh ẻ bang bang để thu hút gà rừng mẹ. Gà rừng mẹ nghe tiếng kêu sẽ quay lại đánh nhau. Phùng lão nhị gói kỹ gà rừng sống xong, Triệu Tiểu Ngũ chuyển tầm nhìn về phía cậu giúp. Cậu bang thu hoạch cũng tốt, không tính nhiều, cũng không thiếu. Tốc độ khá nhanh, cả nhóm cậu lớn ở tỉnh đều bắt được 3 con gà rừng. Các con cậu khác cũng bắt được 2 con gà rừng, tả hữu đều có. Hắt gió xoáy không giống nhau, nó đi quanh một vòng thì không có con gà rừng nào còn nguyên vẹn. Có thể xem như gà rừng đã bị tàn phá, bị cắn lung tung, hỗn loạn. Triệu Tiểu Ngũ đại khái đếm đếm, trong miệng chúng có 6 con gà rừng chết. Đối với việc cậu giúp bắt gà rừng, Triệu Tiểu Ngũ cũng không lấy. Những con gà rừng này vừa đủ cho bọn chúng ăn, để chúng tỉnh táo trở lại. Hắn trực tiếp ra lệnh cho cậu giúp. Tại chỗ nghỉ ngơi, ăn cơm. Vừa dứt lời, cậu giúp phấn khích hừ hừ vang lên. Phùng lão nhị và hùng nữ hai người tiến đến bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ, đặt gà rừng trong tay họ lên trước mặt hắn. Hùng nữ bắt được 6 con gà rừng, trong đó còn sống 4, chết 2. Phùng lão nhị bắt được 4 con, 3 con chết, 1 con sống. Số gà chết này đủ cho 3 người họ ăn, Phùng lão nhị nhanh chóng nhổ lông gà chết. Triệu Tiểu Ngũ nhìn dáng vẻ của hắn, có vẻ muốn nhổ lông sạch cho tất cả gà chết. Hắn vội chạy lên, ngăn lại nói. Lão nhị, nhổ 3 con là đủ rồi, nhiều quá, chúng ta ăn không hết. May mà hắn nói sớm, Phùng lão nhị đã nhổ lông cho 3 con gà chết. Nhổ lông xong còn muốn mổ bụng rửa sạch. Phùng lão nhị xách theo 3 con gà chết đã nhổ lông, đi tìm nguồn nước. Gà rừng có vết thương trên người và miệng, vẫn còn chảy máu. Phùng lão nhị lên núi nhiều lần, không biết phải tìm nguồn nước ở đâu. Triệu Tiểu Ngũ lại biết, nếu gà rừng tụ đàn ở đây, chắc chắn xung quanh có nguồn nước. Hắn trong lòng thầm nói với con ngưu đỏ thẫm vừa khế ước. Sau này tên ngươi gọi là Hồng Ngưu, nhớ kỹ nhé. Con gà rừng biến dị vương kia thầm thì kêu 2 tiếng, như đáp lại chủ nhân. Tiếp đó, Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu hỏi. Hồng Ngưu à, nơi này gần nhất nguồn nước ở đâu? Hắn vừa hỏi xong, biến dị gà rừng vương liền đáp. Cái gì? Ở ngay dưới tảng đá lớn bên kia à? Triệu Tiểu Ngũ trong lòng hơi xấu hổ, vội cúi đầu nhìn kỹ. Dưới tảng đá có một cái chén nhỏ chứa đầy nước. Bên cạnh vũng nước có cây cỏ mọc, nếu không phải Hồng Ngưu nói, Triệu Tiểu Ngũ thật sự không thấy. Nơi có nước thế này, rửa sạch đồ vật là việc không khó. Hắn lại hỏi tiếp. Có dòng suối nhỏ nào lớn hơn chút không? Hồng Ngưu đáp, cái vũng nước này còn nhỏ, không đủ cho gió xoáy đen uống đâu. Con gà rừng biến dị không biết gió xoáy đen là ai, tự hỏi một lát rồi lại kêu lên. Nghe được tiếng kêu, Triệu Tiểu Ngũ biết Hồng Ngưu đang nói nơi có dòng suối nhỏ. Đêm nay, tiếng kêu của Hồng Ngưu, Triệu Tiểu Ngũ quay sang nói với Phùng Lão Nhị. Lão Nhị, ngươi đừng di chuyển. Từ đây bò lên khoảng 100 mét, tả hữu có một cái hồ nước nhỏ. Ở đó là nước chảy, ngươi đến đó mổ bụng rửa sạch, ruột gà cứ bỏ vào hồ nước đó. Hồng Ngưu nói cho Triệu Tiểu Ngũ biết hồ nước có một con đại vương bát, cũng chính là đại ba ba. Lần đầu dùng hình minh họa, con ba ba biến thành rùa đen. Con đại ba ba này to đến mức đuổi kịp hai con gà rừng vương lớn như vậy. Bình thường, những loài này hình thể nhỏ, cũng không dám đến đó uống nước. Nếu không cẩn thận, rất có thể bị con lão vương bát đó ngậm xuống nước ăn luôn. Triệu Tiểu Ngũ để Phùng Lão Nhị đem gà xuống nước, và ruột gà ném vào hồ nước, cũng xem như là hiếu kính với con lão vương bát kia. Hắn không lo lắng về sự an toàn của Phùng Lão Nhị, dù gà rừng lớn như vậy, con ba ba tuy to nhưng cũng không làm gì được. Nếu muốn chọc giận bọn chúng, nước cũng đủ để làm chết nó. Phùng Lão Nhị nghe lời Triệu Tiểu Ngũ, xách ba con gà chết lên núi đi. Quả nhiên, đi khoảng 100 mét, dưới vách núi có một hồ nước. Hồ nước không lớn, khoảng 2 trượng đường kính. Bên cạnh có một cửa nhỏ, nước chảy phục phục ra ngoài, chảy xuống đá rồi biến mất, không tạo thành dòng suối nhỏ. Cũng dễ hiểu tại sao bọn họ lúc trước không tìm được nguồn nước, nước đều chảy vào trong núi. Phùng Lão Nhị không biết hồ nước có con lão vương bát, ngồi xổm bên hồ, bắt đầu lấy dao tự chế để mổ gà. Dao tự chế này là một mảnh thép có lưỡi sắc bén. Hắn nhúng dao xuống hồ nước rồi lau trên đá bên cạnh. Thứ lạp, thứ lạp. Lưỡi dao có chút đổi màu đen, phản chiếu ánh sáng ma quang. Phùng Lão Nhị cười khờ, tay trái nhổ lông gà chết, tay phải dùng dao phủi bụi trên bụng gà. Nội tạng và ruột bên trong hiện ra, hắn dùng sức cắt bụng gà. Thả dao xuống, tay phải lần vào trong lồng ngực gà. Sờ soạn một lúc rồi lấy ra nội tạng và ruột. Hắn ném những thứ này xuống hồ nước. Trên mặt hồ lập tức nổi lên một lớp ván dầu mỏng. Dùng dao vệ sinh gà kỹ càng, ba con gà chết trở nên trắng nõn, sạch sẽ, nằm bên cạnh trên đá. Phùng Lão Nhị tỏ vẻ hài lòng, rửa tay rồi xách gà xuống núi. Hắn không biết rằng, ngay sau khi hắn rời đi, dưới một tảng đá lớn có một con vương bát đầu. Con vương bát cổ to cỡ cán xẻng, có thể ăn một lúc một đống ruột gà. Nó cũng không biết sống bao nhiêu năm, rất khôn khéo. Khi thấy hình thể to lớn hơn mình, nó tránh khỏi hồ nước không lộ đầu. Gặp sinh vật nhỏ, nó lén lút tiến đến tập kích. Triệu Tiểu Ngũ mới từ Hồng Ngưu nghe tin tức này, nghĩ tới việc bắt con lão vương bát này. Nhưng nghĩ kỹ, bắt rồi còn phải nuôi dưỡng, nên tạm thời không quyết định. Nếu biết chỗ nó, cũng không vội bắt ngay tại đây. Khi Phùng Lão Nhị trở về, Triệu Tiểu Ngũ đã nhóm lửa. Nhóm lửa trong rừng rậm là việc rất nguy hiểm. Triệu Tiểu Ngũ rất cẩn thận, nhóm lửa trên một mảnh đất trống rộng do lão đại chuẩn bị. Trên mảnh đất trống không có vật gì dễ cháy xung quanh, đảm bảo lửa không lan ra nơi khác. Hồng Ngưu được Triệu Tiểu Ngũ gọi đến bên cạnh, hắn còn giấu người tai mắt theo dõi Hồng Ngưu trên người mình tráo quần áo. Hùng Nữ bắt được hai con gà rừng chết, đút cho Hùng Đại và Hùng Nhị ăn. Bốn con gà sống được nàng dùng dây thừng buộc lại. Triệu Tiểu Ngũ nhìn mấy con gà bị buộc lại, nghĩ thầm. Thật ra không cần dây thừng cũng được. Hùng Nữ biết Triệu Tiểu Ngũ muốn dạy Phùng Lão Nhị thuần phục gà con, nên nói muốn dạy cả mình để cùng học. Triệu Tiểu Ngũ thật sự không hiểu, với thân thủ của Hùng Nữ, sao lại phải thuần phục gà rừng? Tại sao phải học việc này, tốn công thuần phục gà con? Hùng Nữ ngập ngừng nói. Chính là tò mò, muốn thử xem. Hùng Nữ có thể nói, nhưng có chút ấp úng, nàng suy nghĩ một hồi mới nói ra được. Nghe xong câu trả lời của Hùng Nữ, Triệu Tiểu Ngũ cũng không biết phải từ chối thế nào. Hắn dứt khoát không cự tuyệt, muốn học thì học vậy. Nói thật, Triệu Tiểu Ngũ cũng không hoàn toàn tin tưởng vào môi gà con. Hắn cũng nghe mấy lão dân chăn nuôi nói về phương pháp huấn luyện môi gà con, đến mức có thể huấn luyện thành công hay không, họ cũng không dám chắc. Nói đến huấn luyện môi gà con còn cần có một lời dẫn. Khi sấn Phùng Lão Nhị đang quay gà trên đống lửa, Triệu Tiểu Ngũ dẫn theo Hùng Nữ đi lên phía trên. Lão dân chăn nuôi nói với hắn, huấn luyện môi gà con phải dùng đến gà con thật. Hắn đi một vòng quanh, mới nhận ra đàn gà rừng vừa mới động dục, lúc này nào có gà con. Sau đó trở về, hùng nữ vẫn nhắc mãi về gà con. Phùng lão nhị nghe vậy, hỏi tình hình với Triệu Tiểu Ngũ, rồi vui vẻ lên. Hắn vừa chuyển gà quay trong tay, vừa nói. Tiểu Ngũ, cái này không phải hay sao? Nhà ta trộm nuôi một con gà mái, tháng trước nó bắt đầu đẻ trứng. Ta ở trong thôn, đã trộm thay thế 5 cái trứng bị gà trống đạp vỡ. Ngươi từ Thảo Nguyên trở về hôm đó, những quả trứng gà ấy ấp nở ra 4 con. Triệu Tiểu Ngũ nghe lời Phùng lão nhị liền tán thưởng kế hoạch. Lần này ra đi không chỉ có khế ước 2 chỉ gấu con, còn bắt được không ít gà rừng. Quan trọng nhất là bắt được con gà rừng biến dị. Không chỉ thành công nâng cấp không gian thêm 30 mét khối, mà còn có thể dùng con gà rừng biến dị này hấp dẫn nhiều gà rừng khác. Nghĩ đến đây, Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy chuyến đi lần này không tệ. Hắn nói với Phùng lão nhị đang nướng gà rừng. Ăn xong chúng ta liền về, mang theo con gà rừng sống kia trở về thuần dưỡng gà môi. Phùng lão nhị biết rõ gà môi lợi hại từ lời Triệu Tiểu Ngũ. Lúc này làm hắn trở về, cũng không có gì để hối hận. Được rồi, Tiểu Ngũ, ta nghe lời ngươi, ăn xong đi về. Phùng lão nhị nói xong, liền cầm con gà rừng nướng chưa chín hẳn xuống. Triệu Tiểu Ngũ làm bộ lấy đồ từ trong túi xách, kỳ thật là lấy gia vị từ không gian ra. Khi hắn lấy muối ra, Phùng lão nhị phấn khích vỗ đùi một cái. Hắn cười ngây ngô nói. Ta hối hận không mang muối tới, không ngờ ngươi mang theo. Nói rồi hắn nhận lấy gói muối từ tay Triệu Tiểu Ngũ. Mở ra, hắn cẩn thận rắc muối lên ngoài con gà rừng nướng. Hùng nữ ngửi thấy mùi thơm liền hiểu ra. Nàng thực sự rất thích mùi thơm đặc trưng này, giống mùi pháo hoa phát mũi. Từ trước đến nay ăn đồ do Triệu Tiểu Ngũ chuẩn bị, nàng cuối cùng mới chịu ăn thịt tươi. Chỉ một con gà rừng nướng, mấy người đã ăn sạch sẽ. May mà gà rừng nướng của đệ nhị cũng không kém, ăn xong đệ nhất rồi mới đến đệ nhị. Phùng lão nhị và hùng nữ ăn rất ngon lành. Hai người luôn ăn hết đệ tam con gà rừng mới chịu dừng. Triệu Tiểu Ngũ nếm thử đệ nhị con gà rừng nướng rồi không ăn nữa. Chờ hai người ăn xong, dập tắt đống lửa, ba người cùng cậu giúp, gấu con và con mồi bắt đầu trở về. Trong túi sách của Triệu Tiểu Ngũ, khế ước đỏ thẫm với con ngu gia hỏa được bao bọc kỹ, thực ra không bị ảnh hưởng gì. Nó ngoan ngoãn nằm trong túi nhỏ màu lục sắc, đầu thò ra ngoài, vẻ mặt bình tĩnh. Ngược lại, Phùng lão nhị và hùng nữ bắt sống mấy con gà rừng. 5 con gà rừng này quằn quại dữ dội, đầu lắc qua lắc lại, dường như muốn thoát khỏi dây buộc. Đại bộ phận cẩu trong bang chó săn chỉ ăn một con gà rừng. Giờ trở về, chúng lập tức ngậm thi thể gà rừng chạy theo. Sau cuộc giết chóc gà rừng, hắt gió xoáy giải phóng nhiều hung tính, bây giờ ngoan ngoãn theo đội. Trên đường, Triệu Tiểu Ngũ cùng bọn họ phát hiện dấu vết của một đàn mai hoa lộc. Này! Cái gì đây? Đi đến gần, Phùng lão nhị đột nhiên chạy đến một bụi cỏ bên cạnh. Hắn cúi nhặt lên một vật, Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy thì biết đó là sừng hươu mai hoa lộc. Cái sừng dài khoảng 5-60cm, có 4 nhánh, toàn bộ đã hóa xương. Đây là sừng hươu mai hoa lộc được trưởng thành tự nhiên rụng. Triệu Tiểu Ngũ gọi Phùng lão nhị. Lão nhị, ngươi có biết không, đây là sừng hươu mai hoa lộc. Sừng hươu mai hoa lộc khác sừng hươu mã lộc rất lớn, nhìn là biết. Hơn nữa sừng này không phải rơi do đánh nhau, mà là tự nhiên rụng. Phùng lão nhị nghi hoặc, cầm sừng hươu mai hoa lộc đoan trang trong tay. Hắn không biết làm sao Triệu Tiểu Ngũ biết đây là sừng tự nhiên rụng. Nhìn vẻ nghi hoặc của Phùng lão nhị, Triệu Tiểu Ngũ không nhịn được cười giải thích. Ngươi xem phần dưới sừng hươu, có một vòng nhỏ nhô lên tròn như cái mâm nhỏ không? Phùng lão nhị theo chỉ dẫn nhìn chỗ gốc sừng hươu. Quả nhiên hắn thấy có vòng tròn nhỏ như cái mâm. Vòng mâm này có vài lỗ nhỏ, nhìn khá thô ráp, không bóng loáng như phần sừng. Phùng lão nhị vuốt nhẹ chỗ vòng mâm tròn ở gốc sừng, đưa cho Triệu Tiểu Ngũ xem. Tiểu Ngũ, ngươi nói chính là cái này. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thoáng qua rồi gật đầu, nói tiếp. Đúng là chỗ này, gọi là trân châu bàn. Có cái này chứng tỏ sừng hươu rụng tự nhiên. Nếu không có trân châu bàn, rất có thể sừng hươu bị đánh nhau bẻ gãy. Phùng lão nhị vừa muốn gật đầu, Triệu Tiểu Ngũ lại nói thêm. Còn nữa, Mai hoa lộc từ 4-5 tháng tuổi bắt đầu rụng lộc giác rồi mọc lộc nhung. Theo tính toán, cái này cũng là tự nhiên rụng. Nói đến lộc nhung, Triệu Tiểu Ngũ chợt động tâm. Hắn nghĩ không biết mình có nên lấy một ít lộc nhung, thứ này không chỉ đại bổ mà còn rất quý giá. Nhưng hiện giờ chưa vội, mai hoa lộc mới rụng giác, còn cần một thời gian mới mọc lộc nhung. Hơn nữa, ngoài mai hoa lộc còn có mã lộc cũng mọc lộc nhung. Phùng lão nhị thấy sừng hâu rất đẹp, vui mừng cầm mang về trang trí. Ba người trở về Lan Hoa Câu, chó săn ngậm gà rừng làm dân làng hâm mộ. Về đến nhà, Triệu Tiểu Ngũ còn chưa đến chạng vạng. Văn Tú thấy họ về vội bắt đầu nấu cơm. Phùng lão nhị muốn về nhà, nhưng bị Triệu Tiểu Ngũ giữ lại. Lão nhị, đừng vội đi, ở đây ăn cơm rồi nói chuyện. Đang thuần dưỡng gà môi, có chuyện muốn nói với ngươi. Nghe có chuyện muốn nói, Phùng lão nhị lập tức ngồi xuống. Trong núi, họ ăn 3 con gà rừng nướng, 2 con là của Hùng Nữ, 1 con của Phùng lão nhị. Hiện Phùng lão nhị còn giữ 2 con gà rừng chết cùng 1 con sống. Triệu Tiểu Ngũ biết Phùng lão nhị hiếu thuận, 2 con gà rừng chết chắc chắn để cho cha mẹ hắn ăn. Hắn đưa Hùng Nữ 4 con gà rừng sống, giữ lại 2 con gà rừng phẩm tướng tốt. 2 con bị thương cánh, 1 con được 1 con cái, để Văn Tú đem đi hầm. Văn Tú đi nấu cơm công phu, Triệu Tiểu Ngũ nói với Phùng lão nhị và Hùng Nữ. Ngày mai chúng ta bắt đầu thuần môi gà con. Ta cũng không có thuần nhiều, chúng ta cùng thử sờ soạn xem sao. Nói tới đây, hắn bắt đầu phân công nhiệm vụ. Lão nhị, nhà ngươi chẳng phải có gà con sao? Ngày mai mang 3 con lại đây, yên tâm, sẽ không làm thương gà con. Phùng lão nhị cười hắc hắc, tâm tư nhỏ của hắn bị Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấu. Chỉ có thể lấy vẻ mặt xấu hổ mà cười. Tiếp đó, hắn lại nói với Hùng Nữ. Ngươi cũng có nhiệm vụ, ngày mai đến đây đúng giờ, từ nhà cũ bên kia mang 3 cành mận gai vào sọt. Ta nhớ rõ nhà cũ bên kia có vài cây, chắc chắn đủ 3 cành. Hùng Nữ nghiêm túc gật đầu, tỏ ra mình nhớ kỹ. Sau khi phân công nhiệm vụ cho hai người, Hùng Nữ chủ động chạy vào bếp giúp Văn Tú nấu cơm. Điều này khiến Triệu Tiểu Ngũ nhìn thẳng, không thể tưởng tượng được, thậm chí còn đoán xem Hùng Nữ có phải là không thèm ăn hay không. Phùng lão nhị cùng Hùng Nữ ăn cơm trong nhà với Triệu Tiểu Ngũ rồi mỗi người trở về. Phùng lão nhị mang theo 2 con gà rừng đã chết để đi hiếu kính cha mẹ. Hùng Nữ thì chưa mang gì cả, chỉ để lại 2 con gà rừng cho Triệu Tiểu Ngũ. Sáng hôm sau, Hùng Nữ cùng Phùng lão nhị liền chạy tới. Phùng lão nhị cõng một cái sọt nhỏ, trong sọt phóng 1 con gà trống cùng 3 con gà con. Hùng Nữ xách 3 cành mận gai củ nát vào sọt, thật sự là rất tỉ mỉ, 3 cái sọt đều không có đề tay. Triệu Tiểu Ngũ nghênh đón hai người trong sân, rồi bắt đầu nói sơ lược về quy trình thuần gà môi. Việc thuần môi gà con, việc đầu tiên là tuyển phôi. Tuyển phôi, hay còn gọi là tuyển gà phôi, tức là chọn lựa những con gà rừng được thích hợp để huấn luyện. Môi gà con có cả gà đực và gà cái đều có thể làm môi gà. Nhưng trong điều kiện bình thường, tuyển thành niên gà rừng đực tương đối nhiều. Điều này bởi vì tuyển gà rừng đực không chỉ có thể dụ dỗ gà cái, mà còn có thể thu hút các gà rừng đực khác đến đánh nhau. Dùng gà rừng đực làm môi gà có thể coi là một phương pháp công hiệu. Đối với việc thu hoạch con mồi bằng môi gà con, đây là một lựa chọn rất tốt. Triệu Tiểu Ngũ hôm qua đã chọn toàn bộ là gà rừng đực, chính là vì lý do này. Phùng lão nhị lấy ra con gà rừng đực mà mình bắt được, đưa cho Triệu Tiểu Ngũ hỏi. Tiểu Ngũ, ngươi xem con gà này thế nào? Có đủ để làm môi gà con không? Triệu Tiểu Ngũ hôm qua đã xem qua, con gà rừng đực này không tồi. Thân hình lớn, cánh khỏe, màu và thịt đều đỏ tươi. Chỉ nghe tiếng kêu của nó, dù thân thể nhỏ bé, cũng là một con gà trống làm môi gà con tốt. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, tấm tắc khen. Con gà rừng này không tồi, cánh gà khỏe, tiếng kêu chắc chắn rất vang. Phùng lão nhị nghe xong lời khen của Triệu Tiểu Ngũ, trên mặt không giấu nổi nụ cười. Thấy Phùng lão nhị được khen, Hùng Nữ không cam lòng thua kém, cũng đưa ra gà rừng đực của mình. Cô một tay bắt lên một con gà, đưa cho Triệu Tiểu Ngũ xem hỏi. Ta đây, 2 con gà rừng của ta thế nào? Triệu Tiểu Ngũ không cần xem lại, vì đêm qua đã so sánh rồi, 2 con gà rừng đực này thua kém chút so với gà rừng đực của Phùng lão nhị. Tuy nhiên hắn không ngu. Hùng Nữ lại là nữ nhân nên không tiện nói thẳng. Nếu nói thẳng là gà của nàng không bằng gà của Phùng lão nhị, hôm nay chắc chắn huấn luyện sẽ không suôn sẻ. Hắn cười lớn nói với Hùng Nữ. Con gà của ngươi cũng không tệ, không khác nhiều so với gà của lão nhị. Nghe Triệu Tiểu Ngũ khen gà của mình, Hùng Nữ mới bằng lòng buông hai con gà rừng đực xuống. Gà phôi không cần tuyển chọn, chỉ cần có ba con gà rừng đực là đủ. Bước tiếp theo là cấp gà phôi ê nhốt lại. Nhốt lại nghĩa là dùng lồng trúc hoặc sọc để nhốt những con gà phôi đã tuyển được bên trong. Lồng gà rừng hoặc sọc nên đặt ở phòng khách hoặc cửa ra vào. Vì nơi đó người đi lại nhiều, giúp gà rừng quen dần với sự tồn tại của con người. Việc thuần gà mua nhốt lại cũng giống như huấn luyện ưng khi trời sấm. Mục đích là làm cho chúng hết sợ con người. Trước sọc hoặc lồng sắt, Triệu Tiểu Ngũ đưa tay cắt rụng đuôi lông trên ba con gà cái. Phùng lão nhị muốn can ngăn nhưng không dám trái ý Triệu Tiểu Ngũ. Hắn lẩm bẩm. Ai nha? Lông đuôi gà rừng đẹp như vậy, sao lại cắt đứt? Hùng Nữ liếc mắt ra hiệu cho Phùng lão nhị câm miệng rồi hét. Ngươi không biết gì thì đừng gây ồn ào. Hùng Nữ không hài lòng khi Phùng lão nhị nghi ngờ hành động của Triệu Tiểu Ngũ. Phùng lão nhị tôn trọng Triệu Tiểu Ngũ, nhưng không có nghĩa là hắn sợ Hùng Nữ. Hắn vốn cục cằn, với phụ nữ cũng không biết cách cư xử. Nghe Hùng Nữ nói vậy, hắn lập tức phản bác. Ngươi hiểu rõ ngươi nói gì không? Tại sao phải cắt lông đuôi gà rừng? Hùng Nữ muốn nói gì đó, nhưng mở miệng vài lần lại không nói nên lời. Triệu Tiểu Ngũ nghe họ tranh luận, thấy phiền phức, liền tự mình giải thích. Cắt lông đuôi gà cái là có lý do rất tốt. Khi mới thả gà rừng đực về, bản tính hoang dã còn rất mạnh. Nếu thả vào sọt, chúng sẽ giãy giụa làm tổn thương đuôi. Chúng ta cắt đuôi trước để gà rừng không bị hoảng sợ do đuôi bị thương. Hơn nữa, gà rừng đực làm mồi dựa vào tiếng cánh phành phạch và tiếng kêu lớn. Không có đuôi dài cũng không ảnh hưởng đến khả năng phát huy. Sau khi cắt đuôi gà con, Phùng lão nhị và Hùng Nữ mới hiểu lý do tại sao cần làm vậy. Ba con gà rừng đực lần lượt được Triệu Tiểu Ngũ bỏ vào sọt. Lúc này, tiếng kêu gà con vang lên. Ba người cùng quay lại nhìn, thấy Phùng lão nhị mang gà con tới, tất cả đều chạy ra khỏi sọt. Tiếng kêu ríu rít vang lên, gà con đang tìm ăn trong sân nhà Triệu Tiểu Ngũ. Văn Tú từ trong phòng đi ra, nhìn ba con gà con trong sân, vui vẻ nói. Gà con này thật hiếm lạ. Từ đâu mà có vậy? Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ đi tới, bắt ba con gà con trong tay. Này ba con gà con, chúng ta có ít lắm đấy. Nếu ngươi muốn nuôi gà, ta sẽ trong hai ngày tới tìm thêm cho ngươi vài con nhỏ. Nói xong, hắn lần lượt cho ba con gà con vào ba cái sọc riêng. Lần này không cần Hùng Nữ và Phùng lão nhị hỏi, hắn tự mình nhắc nhở. Bước này gọi là dẫn thượng. Làm công gà rừng và gà con ở cùng trong lồng sắt, trong lúc này, sau một khoảng thời gian phải dùng vải đen che kín sọc. Mục đích là lợi dụng bản năng sinh tồn của gà rừng, khiến chúng nghĩ gà con là con mình. Chỉ cần gà rừng được nhận gà con nhà này, chúng sẽ gọi là dẫn thượng. Văn Tú cũng nghe Triệu Tiểu Ngũ nhắc nhở nhiều lần, đại khái hiểu họ đang thuần gà môi. Trước kia cũng nghe cha lão Trương nói qua, nhưng lão Trương cũng chỉ nghe người ta nói lại, chưa từng thuần. Văn Tú đột nhiên hỏi một câu mà đại bộ phận mọi người đều sẽ thắc mắc. Ngũ ca, đây là công gà rừng à? Dẫn thượng con non sau này, nó cũng có tính cách giống mẹ chăng? Vấn đề này, Triệu Tiểu Ngũ trước đó cũng từng hỏi qua một lão dân chăn nuôi gà môi thuần. Lão dân chăn nuôi nói, mặc kệ đực hay cái, chỉ cần dẫn thượng tiểu gà nhà, đại gà rừng liền sẽ không bỏ chạy. Triệu Tiểu Ngũ không dám cam đoan giống như lão dân kia, vì rốt cuộc hắn cũng chưa thuần phục gà môi hoàn toàn. Hắn đành phải trả lời không chắc chắn. Dựa theo phương pháp người đó dạy, chỉ cần thành công dẫn thượng tiểu gà nhà, công gà rừng sẽ không dễ dàng vứt bỏ nó. Chúng ta thử nếm một chút, có thể được hay không rồi sẽ biết. Ba người đều gật đầu, nhìn Triệu Tiểu Ngũ bỏ tiểu gà nhà vào sọt. Ba con tiểu gà nhà vừa được bỏ vào sọt, công gà rừng đều theo bản năng giãy giụa, trốn tránh. Sau một lúc lâu, thấy mấy tiểu tử kia không có uy hiếp gì, mới chậm rãi yên lòng. Bốn người nhìn chằm chằm ba con gà rừng trong sọc một lúc lâu. Cuối cùng thấy không thú vị, bọn họ liền bắt đầu trò chuyện. Triệu Tiểu Ngũ kể cho bọn họ nghe chuyện xưa mình trên thảo nguyên, nói đến thái độ của dân chăn nuôi đối với sói trên thảo nguyên, đột nhiên hắn trầm mặc. Hắn cảm thấy mình nên học hỏi những thứ lão dân chăn nuôi đó, không thể khiến dã thú bị tiêu diệt hoàn toàn. Với hắn, ý tưởng này rất quan trọng, còn hùng nữ thì là người duy nhất giữ gìn. Triệu Tiểu Ngũ liền nói ra kế hoạch muốn làm đặc chủng nuôi dưỡng, không ngờ ba người ở đây đều rất ủng hộ hắn. Hắn vừa định nói kỹ càng kế hoạch của mình thì cửa đột nhiên có tiếng gọi. Tiểu Ngũ ở nhà không? Là tiếng Tào kế toán, Triệu Tiểu Ngũ, Phùng Lão Nhị và Văn Tú đều nghe rõ. Triệu Tiểu Ngũ đứng dậy, hướng cửa gọi. Là Tào kế toán đến. Ta ở nhà đây, mời vào. Vừa dứt lời, thấy Tào kế toán xuất hiện trong sân. Chưa kịp hỏi Tào kế toán có việc gì, hắn đã mở miệng trước. Tiểu Ngũ à, đại đội trong bộ có gọi điện, chắc là lãnh đạo xưởng rượu kia tìm ngươi. Tào kế toán vừa nói vừa tò mò nhìn mấy cành mận gai ở cửa nhà. Lý Hải. Triệu Tiểu Ngũ hơi nghi hoặc, không biết Lý Hải tìm hắn có chuyện gì. Phiền Tào kế toán đi một chuyến, ta sẽ qua ngay. Nói xong, hắn hướng cửa đi. Triệu Tiểu Ngũ ra cửa, Tào kế toán cũng không định đợi trong nhà. Hai người cùng nhau đi đến đại đội Lan Hoa Câu. Đến nơi, cầm lấy điện thoại, micro vẫn đang mở. Cầm micro, hắn vội nói với đầu dây bên kia. Hải ca, ta là Tiểu Ngũ, ngươi tìm ta sao? Đầu dây truyền tiếng cười của Lý Hải, rất hào sảng. Đúng vậy, tìm ngươi có chút việc. Vừa nghe Lý Hải nói có việc, Triệu Tiểu Ngũ lập tức nghiêm túc. Hắn trong lòng nghi hoặc không biết có phải Lý Hắc Tử kia lại hoãn việc gì ở đây. Lý Hải không nghe được bên này nói gì, liền kêu hai tiếng. Quy! Quy! Tiểu Ngũ, ngươi còn ở đấy sao? Triệu Tiểu Ngũ đáp. Hải ca, ta ở đây, ngươi nói chuyện đi. Lý Hải hơi ngượng, gãi đầu nói. Phía trước tồn hổ đầu ông, không sai biệt nhiều lắm. Ta muốn hỏi chút, hổ đầu ông sinh sôi thế nào rồi? Lần này đến lượt Triệu Tiểu Ngũ ngớ người, hóa ra Lý Hải hỏi về số lượng hổ đầu ông. Trước đây, hắn đi xem thời điểm, hổ đầu ông trong sơn động cũng không quá nhiều. Khả năng khoảng 1 vạn con, quy mô chưa lớn lắm. Hắn hơi khó xử nói. Hải ca, hổ đầu ông vừa kết thúc ngủ đông 1 tháng. Chưa đến giai đoạn sinh sôi đại quy mô, ta đoán khoảng 5-10 ngày nữa số lượng sẽ tăng. Lý Hải nghe xong hơi thất vọng. Hắn biết không thể trách Triệu Tiểu Ngũ. Nếu trách thì chỉ trách mình, vốn có thể trụ được 6 tháng nguyên liệu hổ đầu ông. Nhưng mùa đông bán quá tốt, vì kịp ăn Tết nên bán rất nhanh. Xưởng rượu hổ đầu ông tăng sản lượng rồi, dẫn đến nguyên liệu không đủ cho 6 tháng. Triệu Tiểu Ngũ có thể sinh sôi hổ đầu ông đã rất giỏi, người khác không làm được. Lý Hải cũng cảm thấy khó xử, hai loại rượu thuốc ở xưởng rượu, một loại phụ thuộc vào hổ đầu ông do Triệu Tiểu Ngũ nuôi. Loại rượu kia cần các loại trung thảo dược, phải đợi đến mùa thu mới có đủ. Hiện tại nguyên liệu hai loại rượu đều căng thẳng. Triệu Tiểu Ngũ nghe Lý Hải thở dài, trong lòng cũng hụt hẫng. Hắn nghĩ giúp Lý Hải, lại không biết giúp thế nào. Hổ đầu ông không thể sinh sôi nhiều hơn, cũng không thể ép chúng. Đột nhiên, Lý Hải nghĩ ra chuyện này có thể giúp mình. Chỉ nghe Triệu Tiểu Ngũ nói. Hải ca, ngoài hai loại rượu kia, ngươi còn loại rượu thuốc phối phương khác không? Hắn hỏi không phải ngẫu nhiên. Nhớ lại trên thảo nguyên, Tào Lão từng nói với Triệu Tiểu Ngũ về loại rượu thuốc Tào Lão đã cho Lý Hải. Triệu Tiểu Ngũ nhớ mang máng, giống như có một loại lộc nhung phối phương. Lý Hải nghe xong liền suy nghĩ. Tào Lão cung cấp các phối phương đều là bảo bối, dùng tốt là hạ kim trứng gà. Trước đây xưởng rượu quốc doanh không hiệu quả, quanh vùng xưởng rượu nhiều, cạnh tranh lớn. Nhờ Tào Lão cung cấp phối phương, xưởng rượu họ ổn định tạo được chỗ đứng nhỏ. Các xưởng khác chỉ cạnh tranh về chất lượng, giá cả và khẩu vị. Xưởng rượu của Lý Hải có giá trị dược liệu cao. Đặc biệt rượu hổ đầu ông có tác dụng mạnh, trực tiếp ảnh hưởng đến nam nhân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.